Muội phải ở bên ta mãi mãi, biết chưa? Chương 32, tỷ muội, P3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Khuê muốn về phủ để lấy ấn tín công chúa mà nàng bỏ quên ở nhà, nhưng rồi nàng lại sợ chỉ cần rời mắt đi thì cô nô tỳ đã bị đánh chết mất. Rồi sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cô leo tường nhảy vào. Thả nàng ấy ra, Ái Khuê cất giọng cao vút. Sao chứ? Cô tiểu thư chanh chua kia khẽ mỉm cười tà gian. Đánh luôn, cô ta cười. Cách chương.